Em là Ánh Dương, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên góc áo của cô bị đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy, Sở Ngữ Yên đưa mắt nhìn xuống thì liền bắt gặp đôi mắt long lanh của Hy Nhã cô bé nhỏ giọng nói. Chị Ngữ Yên ơi, em mắc vệ sinh, cô thoáng nở nụ cười rồi đi ra khỏi chỗ, lúc đi cô liền nói với chú dì một tiếng rồi mới nắm tay Hy Nhã rời phòng ăn. Quả thật Hy Nhã rất bám lấy cô. Ở nhà cũng hay thường xuyên đòi ngủ cùng cô. Cô vừa gặp cô bé này thì liền thích coi Hy Nhã như em ruột của mình mà nâng niu. Sở Ngữ Yên dắt tay Hy Nhã tiến vào khu WC. Ở sát bên còn có một ban công khá dài, cô liếc mắt nhìn một đám nam sinh đang đứng hút thuốc lá gần đấy. Chỉ cần ngửi thấy mùi đã khiến cô chán ghét không thôi. Từ nhỏ cô đã thấy cha hút thứ này rồi, một mùi cực kỳ khó ngửi. Cha cô là người xấu nên dần dà cô thấy ai hút thuốc thì liền gắn mác người xấu vào người đó. Tránh càng xa càng tốt, cô không nhìn họ lâu cũng chẳng nhìn rõ bóng dáng, chỉ thấy đồng phục học sinh ẩn hiện trên người bọn họ. Là đồng phục trường Nam Đại cũng chính là môi trường cô sắp theo học. Sau khi giúp Hy Nhã đi vệ sinh xong, cô còn bế bổng cô bé lên đặt trên bệ. Để cô bé tự rửa tay, phải tập dần tính tự lập, không thể lúc nào cũng chăm từng ly từng tí được. Hy Nhã phối hợp với cô vô cùng ngoan ngoãn mà tự lấy xà phòng rửa tay. Sau khi đặt cô bé xuống lại dưới sàn, Sở Ngữ Yên lấy giấy lau tay lau sạch vết giày trên bệ rồi mới rời đi. Vẫn xui quầy gì mà cô vừa bước ra tới bên hành lang liền đụng trúng người khác. Tiếng bốp vang lên rõ to, mắt cô theo hướng nhìn đồ vật rơi dưới sàn, thì ra là hộp thuốc lá. Chân cô vừa mới đứng vững thì bên tai liền vang lên giọng nói cợt nhả. Lão đại này! Cậu va phải em gái nhỏ rồi, phải đền bù nha. Sở Ngữ Yên dương cặp mắt trầm ổn lên nhìn bọn họ. Là đám người hút thuốc vừa nãy, dù không nhìn thấy mặt nhưng nhìn đồng phục trên người họ rồi lại bao thuốc lá dưới sàn thì rõ ngay. Cái tên vừa lên tiếng có quả đầu đỏ chót hệt cái màu gà. Còn có sỏ khuyên tai, khuôn mặt trông có hơi hung dữ. Sau tiếng nói của tên đầu đỏ là một loạt tiếng cười hùa theo của đám bạn. Lão đại trong đó là tên nào thì cô móc cần quan tâm. Trước tiên cô xin lỗi đại đi rồi rời khỏi, cô chẳng muốn dính dáng đến mấy người này. Lỡ đâu chọc chúng chỗ ngứa thì cô toi đời mất, nghe danh đám học sinh lưu manh như này, già trẻ lớn bé đều đánh. Nghĩ thôi cô đã bắt đầu dùng mình hơi cúi đầu nhặt bao thuốc lá đưa đến tay tóc đỏ nhỏ giọng nói. Xin lỗi nhé, tôi đi có hơi vội, một câu ngắn gọn xúc tích rồi cô cũng nhanh tay dẫn Hy Nhã rời đi. Lúc này người bị va trúng là lão đại của bọn họ Bạch Nhất Dương còn đang đứng bất động tại chỗ. Người bị đụng là anh Cơ mà cô xin lỗi cái đầu đỏ làm gì? Anh nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ có vài phần nghiền ngẫm. Bên tai vai lên tiếng nói cảm thán của tên đầu đỏ. Lão đại, cô nhóc vừa nãy xinh thật đấy, nhưng mà chạy nhanh quá, em còn chưa xin số di động người ta cơ đấy. Thân hình cao lớn của Bạch Nhất Dương đứng dựa vào tường, chân dài bắt chéo nhau. Ngũ quan tuấn tú, đặc biệt là góc cạnh trên khuôn mặt của anh cực kỳ sắc sảo như tạc tượng vậy. Môi mỏng hơi nhếch lên hiện ý cười, trong chất giọng hơi trầm, bớt nói nhảm, nhìn người ta có cửa dành cho mày. Nói xong anh một tay cho vào túi, lãnh đạm rời đi. Đám đàn em phía sau thấy vậy liền đi theo, vừa đi vừa cười vào mặt của tên đầu đỏ, không biết tự lượng sức mình. Cô gái xinh đẹp như vậy chỉ xứng với lão đại thôi, chúng ta không có cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thành vào giữa hè, thời tiết oi bức đến ngột ngạt. Sở Ngữ Yên trên vai đeo một chiếc ba lô màu hồng nhạt, ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm. Dưới mặt đường còn đọng lại vệt nước do trận mưa đêm qua. Cũng nhờ có mưa mà khi nóng giảm xuống đôi chút, đôi chân thon dài của cô tiến vào cổng trường học. Hôm nay là ngày nhập học của cô tại trường Nam Đại, ngôi trường cấp 3 trọng điểm của thành phố Bắc Thành. Tất nhiên cô dựa vào thực lực để tiến vào đây nhưng học phí rất đắt, cô cứ ngỡ mình sẽ không được học tại đây nhưng nhờ có gia đình dì Chu nên cô mới có cơ hội được theo học. Trong lòng trào dâng lên một loạt cảm xúc, hồi hộp có, khẩn trương có, biết ơn có, ngay cả cảm giác muốn khóc cũng có. Bởi gia đình cô nghèo, cha mẹ cô lại không quan tâm đờ ến việc học. Cha ngày đêm cờ bạc rượu chè, mẹ lại thực dụng mỗi ngày chỉ ngồi một góc mà khóc. Còn cô từ nhỏ vừa đi học vừa đi làm, ngôi trường trước kia cô theo học cũng nhờ nhà nước trợ cấp học phí, nên cô mới đi được tới bước này. Bất giác cô hơi nắm chặt góc áo, rồi lại thả lỏng cơ thể tiến về hướng lớp học. Học sinh ở đây đều từ các trường khác nhau mà đến. Những vùng sâu xa như cô thì rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần là những gia đình giàu có. Nói trắng hơn ở đây phân chia hai loại. Một loại dựa vào thực lực với thành tích tốt để tiến vào. Còn một loại chính là dựa vào tiền của gia đình, học hành thì không cần nói cũng biết. Tới trước cửa lớp 11, cô nhìn bảng hiệu màu xanh lam được gắn trên tường, rồi thả bước chân tiến vào bên trong lớp học. Lớp này là lớp chọn, học sinh đều là những học bá đứng đầu. Cô ngước nhìn ai nấy đều đa phần đeo kính, trên tay cầm sách vở. Người người chăm chú học bài dù là vừa mới nhập học còn chưa học môn nào tại đây. Bất giác cô chợt thấy áp lực trong lòng. Cách chương.